Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 811, Giao Phong 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây lim mạc thượng phi sừng sốt một chút, cau mày nhìn bóng lưng Cố Nhược Vân rời đi. Giọng điệu này của Cố cô nương, có vẻ rất quen thuộc với tiểu công chúa. Nhưng mà hắn có thể xác định, trước đó, hai người bọn họ hoàn toàn không quen biết. Nhưng mà, nhìn bóng dáng màu xanh dưới ánh mặt trời kia, Mạc Thượng Phi bất giác có chút thất thần. Bóng lưng của nàng rất quen thuộc. Đã từng, ở cửa Mạc gia, hắn thường xuyên đứng ở cửa lớn dõi mắt nhìn theo một người rời đi. Thế cho nên nhiều năm như vậy, bóng dáng người kia vẫn luôn in ở bên trong tâm trí của hắn, xua đi không được. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Mạc Thượng Phi lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng. Biểu tỷ đã chết, huống chi, dáng vẻ của nàng nàng cũng không giống với biểu tỷ, diễn. Đờ, N, Lê Quý, Đôn hai người các nàng không có khả năng là cùng một người, chỉ là khí chất có chút giống mà thôi, nếu không mà nói biểu tỷ cũng sẽ không thể có giao tình rất sâu với nàng. Ở trong suy nghĩ của Mạc Thượng Phi, chỉ có giao tình rất sâu, mới có thể làm cho Cố Nhược Vân nỗ lực giúp đỡ bọn họ như thế. Hoàng cung Lưu Phong Quốc. Trong thư phòng, nam tử cả người màu vàng sáng vô cùng đau đớn nhìn phấn y thiếu nữ quỳ gối trước mặt, muốn nói cái gì đó lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tề Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn xuống thiếu nữ đang quỳ, đáy mắt hiện lên một chút rét lạnh. Bệ hạ, chuyện này, ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo. Nói lời này, rõ ràng chính là bạch y lão già bên cạnh Tề Hạo Nhiên. Chỉ thấy vẻ mặt lão già kia cao ngạo, phía trên khuôn mặt già nua mơ hồ mang theo tức giận, giọng điệu kia hiển nhiên không để nam tử trung niên ngồi trên cao vào trong mắt. Nam tử trung niên có chút xấu hổ, hắn trừng mắt nhìn phấn y thiếu nữ trên đất, trầm giọng nói. Cao Thi Kỳ, mấy năm nay thực lực của ngươi không tăng tiến bao nhiêu, Ly. El Kilder lá gan nhưng là lớn hơn, vậy mà học xong bỏ trốn với nam nhân. Nhưng mà nể tình ngươi trở về, ta có thể xử phạt nhẹ, người tới, mang tiểu công chúa đi trông chừng thật kỹ, chờ 3 tháng sau xuất giá. Tiểu công chúa nóng nảy, nàng đỏ mắt, quật cường nói. Phụ hoàng, nữ nhi tuyệt đối sẽ không gả cho Tề Hạo Nhiên. Ngươi, Cao Đế tức đến mức sắc mặt xanh mét, chỉ vào tiểu công chúa giận dữ hét lên. Cao Thi Kỳ, ngươi dám kháng chỉ. Ta mặc kệ, ta chính là không gả cho y, tiểu công chúa hung tợn nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi kia giống như muốn bầm thây vạn đoạn y, hoàng thượng. Lão già cười lạnh lùng, ở trong mắt chứa tức giận nói. Tiểu công chúa cãi lại thánh chỉ của bệ hạ, lý nên xử tử. Nghe nói như thế, Cao Đế biến sắc, mặc kệ như thế nào, tiểu công chúa này cũng là hắn sủng từ nhỏ đến lớn, nếu không phải lần này tính mạng của thái tử nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lựa chọn hy sinh nàng. Nhưng mà nếu làm cho hắn xử tử tiểu công chúa, hắn tuyệt sẽ không bỏ được. Tề Ngự Y, ngươi có chút khoa trương, cho dù Thi Kỳ kháng chỉ không tuân, thì cũng không nên xử tử, như vậy đi, trẫm sẽ khuyên nàng thật tốt, ngươi không cần lo lắng. Hừ, lão già hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà tiểu công chúa lại bỏ trốn với Mạc Thượng Phi hạ gia, chuyện này truyền ra ngoài, làm cho Tề mỗ ta làm gì còn mặt mũi gặp người. Tôn tử của ta có nơi nào kém tiểu tử kia? Luận ra thế, Giác Quý Đôn hắn chỉ là một cô nhi, luận thực lực, cho dù thiên phú của hắn không tệ, lại còn trẻ tuổi, nhưng cũng không phải là đối thủ của tôn tử ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, nếu muốn ta không truy cứu trách nhiệm của tiểu công chúa, vậy cũng đọc. Lấy đầu của Mạc Thượng Phi đến trước mặt của ta. Chuyện này, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Sắc mặt Cao Đế càng khó coi, tốt xấu gì mình cũng là một cao thủ võ đế. Tuy rằng tên tuổi ở hạng phía sau trong tất cả võ đế, nhưng mà tốt xấu gì cũng có danh hiệu võ đế. Người này chỉ là một võ tôn cao cấp mà thôi, cũng dám hô to gọi nhỏ với hắn, còn ra lệnh cho hắn. Nếu không phải y thuật của lão không tệ, toàn bộ đại lục cũng chỉ có y thánh Bạch Trung Thiên có thể vượt qua, hắn cũng sẽ không hạ thấp mặt mũi khẩn cầu lão. Cách chương.